Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297. Chương 297. Không có được vậy liền hủy đi. Hắc Duyệt buồn cười nói: Soái ca, ngươi đây là ý gì? Muốn mua những y phục này? Ngươi đi qua ta đồng ý sao? Lại nói, những y phục này cũng không phải hàng vỉa hè hàng. Ngươi biết giá cả bao nhiêu sao? Cần đi qua đồng ý của ngươi. Cần phải biết giá cả bao nhiêu? Giang Bác không để ý tí nào nàng. Nhìn chằm chằm mắt do dự điếm trưởng. Cũng biết nàng kẹp ở hai đầu khó mà làm người. Lúc này cũng không có ý định khó xử nàng. Mà chính là trực tiếp cất bước đi qua. Cầm qua cái kia mấy bộ y phục. Chộp trong tay. Quay đầu nhìn về phía Ngả Lộ Nhi cùng Ngả Vi Nhi nói. Những y phục này các ngươi thích không? Giang ca, quên đi thôi. Những cái kia y phục cũng không thích hợp chúng ta. Ngả Vi Nhi nói. Không thích. Ngả Lộ Nhi đáp. Không thích liền tốt. Giang Bác cười cười. Sau đó tại mọi người mộng bức ánh mắt bên trong. Dùng lực mở kéo. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt. Chất liệu sợi tổng hợp cực tốt quần áo. Hai ba lần liền bị Giang Bác xé rách thành toái phiến. Điếm trưởng cùng thu ngân viên thấy cảnh này. Người đều choáng váng. Tâm đạo đến cùng là này nhân lực khí quá lớn. Vẫn là y phục của chúng ta chất lượng quá đồ bỏ đi nguyên nhân. Làm sao hắn tựa như là tại keo giấy một dạng a? Ngươi làm gì? Ngươi có bị bệnh không? Hắc Duyệt nổi giận đùng đùng chỉ Giang Bác nói. Giang Bác nhàn nhạt lườm nàng liếc một chút. Đối điếm trưởng nói. Đã ngươi khó thực hiện lựa chọn, ta cũng sẽ không để ngươi khó xử. Những y phục này giá cả bao nhiêu? Toàn bộ tính toán tại cái kia 1000 vạn dặm mặt đi. Giang tiên sinh, ngài cái này, tốt a. Điếm trưởng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Giang Bác cách làm này, nàng còn thật bắt hắn không có biện pháp gì. Y phục xé cũng không nói không bồi thường. Cái kia nàng còn có thể thế nào? Đối nàng mà nói, chỉ cần trong tiệm không thiệt thòi là được rồi. Còn lại, mặc kệ nó, nhìn đến xa nen điếm trưởng. Thế mà cái gì cũng không dám nói. Hắc Duyệt tức nổ tung. Các ngươi cái này thái độ gì a? Rõ ràng là ta muốn y phục. Bây giờ bị hắn kéo hỏng. Các ngươi thế mà mặc kệ không hỏi. Ta muốn một lời giải thích. Điếm trưởng nghe vậy, tâm lý than nhỏ, chỉ có thể kiên trì giải thích nói. Vị tiểu thư này, ngài có chỗ không biết. Giang tiên sinh vừa rồi tại tiệm chúng ta bên trong tiêu phí 10 triệu nguyên. Hắn là chúng ta khách hàng lớn. Chuyện này chúng ta không có cách nào nha. Mà lại ngài cũng không có tổn thất gì. Đúng không? Cho nên, còn mời ngài đừng làm khó dễ chúng ta. Ngươi nói cái gì? 10 triệu, hắn vừa mới tại các ngươi trong tiệm tiêu phí 10 triệu. Vừa mới, Hắc Duyệt mặt lộ vẻ ngốc trệ chi sắc. Không sai, Hắc Duyệt ánh mắt lấp lóe vài cái. Quay người nhìn về phía sau lưng bạn trai. Thấp giọng hỏi, ngươi không phải mới vừa ở chỗ này à? Tình huống như thế nào? Thật hay giả? Dương Trạch gật đầu cười khổ nói. Là thật, 10 triệu. Ta tận mắt thấy hắn soát. Hắc Duyệt hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn về phía Giang Bác trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Người mẹ nó có độc đi. Tại Sanen cửa hàng. Duy nhất một lần soát 10 triệu. Người đến cùng là có nhiều tiền a? Ngả Vi Nhi cùng Ngả Lộ Nhi giờ phút này có chút mộng. Vừa mới cái kia kéo quần áo hành động. Liền đầy đủ làm cho các nàng hoảng sợ. Nhưng bây giờ cái này soát 10 triệu, lại là cái gì quỷ? Ngả Lộ Nhi nhịn không được nói, ngươi vừa mới thật soát 10 triệu. Tại sao vậy? Ngả Vi Nhi cũng há to miệng môi. Giang ca, ngươi cái này, Giang Bác nhìn lấy hai nàng cười nói, đừng quản vì cái gì. Tính cách của ta các ngươi còn không biết sao? Muốn dùng tiền liền xài thôi. Ừ đúng, suýt nữa quên mất. Hai người nhanh đi chọn y phục cùng tuyển túi sách, tranh thủ đuổi Quý Cầm. Ngoặc kép chấm hỏi, Đôi này song bào thai có chút não tử mơ hồ. Ngả Lộ Nhi ra mặt run lên vài cái. Ngươi chăm chú a, nói nhảm, tiền đều soát, chẳng lẽ còn có giả? Đừng lề mề, tranh thủ thời gian mang theo tỷ ngươi đi qua. Giang Bác giữ dàn chừng nàng liếc một chút, ánh mắt kia nhi ý là nếu như ngươi không nghe lời. Nhìn ta lúc không có người làm sao thu thập ngươi. Ngả Lộ Nhi đại khái là đọc hiểu, gương mặt đột nhiên nổi lên một vệt không bình thường choáng sắc. Sau đó lôi kéo còn tại ngốc trệ bên trong tỷ tỷ đi Dương Bao khu. Các nàng sau khi đi, Giang Bác vừa nhìn về phía Hắc Duyệt, thản nhiên nói, ngươi nếu không phục, vậy liền đi đem các nàng coi trọng đồ vật toàn xé. Ta cũng sẽ không ngăn lấy. Thế nào, có đảm lượng sao? Ngươi có bị bệnh không? Hắc Duyệt tức giận đến đầy đỏ mặt lên, muội muội p, chính ngươi kéo y phục coi như xong, có thể để ta đi kéo là có ý gì? Ngươi cho ta ngốc sao? 10 triệu đồ vật, ta mẹ nó coi như kéo tới tay đoạn, ta cũng kéo không chơi a. Nhìn đến Giang Bác cái kia ánh mắt hài hước, Hắc Duyệt chỉ cảm thấy mình đã bị lớn lao làm nhục, nhưng lại không dám cùng hắn động thủ. Cuối cùng chỉ có thể ném đi một câu không đau không ngứa ngoan thoại. Sau đó hùng hùng hổ hổ mang theo Dương Trạch đi. Thấy được nàng rời đi, San Nen điếm trưởng cùng Thu Ngân Viên đều thở phào một hơi dài. Giang Bác vị này khách hàng lớn, các nàng không thể trêu vào. Hắc Duyệt vị này phổ thông khách hàng, các nàng cũng không dám gây a. Dù sao khách hàng cũng là thượng đế. May mắn chính là không có xuất hiện chuyện gì, cho nên không phải vậy liền phiền toái. Mới nói hai câu liền đi à? Không có ý nghĩa. Giang Bác vỗ mạnh vào mồm ba, có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Rất lâu không có đánh qua mặt, vốn là nhìn chính mình không thể trêu vào, bị người khi dễ. Nghĩ đến cho Hắc Duyệt đến nhất kích, thật không nghĩ đến nàng trực tiếp thì sợ. Không có chút nào tận hứng, mà lại, cơ hội tốt như vậy, hệ thống thế mà không có tới nhiệm vụ, để Giang Bác cảm thấy tiếc nuối. Hơn một giờ về sau, Ngả Vi Nhi cùng Ngả Lộ Nhi, đem San Nen phục trang khu, Dương Bao khu, phối sức khu, nước hoa màu trang khu, đồ trang điểm khu cùng còn lại hàng xa xỉ khu quét sạch một lần. 10 triệu. Tại Giang Bác hiện tại trong mắt, không nhiều, nhưng đặt ở trao quyền cho cấp dưới đến trong mắt người khác, vậy liền không đồng dạng. San Nen xác thực có rất nhiều cấp cao phục sức cùng túi sách, nhưng dù sao chỉ ở số ít, 100.000 trở lên hàng xa xỉ, ít càng thêm ít, cứ như vậy một số. Cho nên, cái này 10 triệu chọn lựa xuống tới, trọn vẹn biến thành hơn 60 dạng hàng hóa, mua sắm túi đều nhanh xếp thành một cái núi nhỏ. Trong đó đắt nhất chính là một cái giá trị 260.000 San Nen người đưa thứ bao. Rẻ nhất là hai đầu giá trị 3.200 khăn quàng cổ. Chọn chúng về sau, hai nàng liền trực tiếp vây ở trên cổ. Xem ra quái ngốc, nhưng Giang Bác cũng không có đi nói các nàng. Điếm trưởng bên này, tại thẩm tra đối chiếu hai lần sổ sách, xác định không sai về sau, vội vàng tới đối Giang Bác nói, Giang tiên sinh, hết thảy 26-7 dạng hàng hóa, tổng cộng tính được 1.013 vạn, cái này 13 vạn số lẻ, ta làm chủ cho ngài lau, thu ngài 10 triệu, ngài nhìn ý như thế nào? Được, Giang Bác nhẹ gật đầu. Đứng dậy nhìn về phía Ngả Vi Nhi nói, các ngươi dọn đi thang thần nhất phẩm sao? Ân, đêm qua vừa mới chuyển hết. Ngả Vi Nhi liền vội vàng gật đầu, vốn là định cho Giang Bác nói chuyện này, nhưng một mực không có nhớ lại, không nghĩ tới hắn hỏi trước. Vậy là tốt rồi. Giang Bác quay đầu nhìn về phía điếm trưởng, những vật này trực tiếp đưa đi thang thần nhất phẩm đi. Cụ thể địa chỉ là, nói địa chỉ, Giang Bác cũng không có ở San Nen cửa hàng lưu lại, mang theo hai vị này dáng người bốc lửa tóc vàng song bào thai. cấp tốc rời đi, ra san nét cửa hàng. Hai nữ thật dài thở phào một cái. 10 triệu hàng xa xỉ a. Mặc dù biết Giang bác có tiền, nhưng là có tiền nữa cũng không phải như thế hoa đó a. 10 triệu liền lấy đến mua Chanel nhiều như vậy y phục cùng túi sách. Hai nàng cũng không biết phải dùng bao lâu mới có thể toàn bộ dùng một lần. Cứ việc rất thoải mái, nhưng luôn cảm thấy thật là thối nát bại a. Như vậy không tốt đâu. Giang ca, vừa mới cảm ơn ngươi. Ngả Vi Nhi trong đôi mắt đẹp lưu quang khẽ run, chân thành cảm kích nói. Cảm ơn. Ngả Lộ Nhi cũng ngọ nguậy rách ra đã tốt lắm môi đỏ nói ra. Việc nhỏ. Giang bác cười cười, quay đầu mắt nhìn bên cạnh một nhà Hermes, nói ra, đi thôi, đi Hermes dạo chơi. Ngả Lộ Nhi vội nói, không phải, cái này đều đã tại Chanel mua nhiều đồ như vậy, còn muốn mua sao? Giang bác trừng mắt nhìn, nói ra, đương nhiên, Chanel bên này mới bỏ ra 10 triệu, nhưng còn chưa đủ, ân, đến lại đi hoa 10 triệu. Đi thôi, Ngả Lộ Nhi, ngoặc kép chấm hỏi, Ngả Vi Nhi, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.